cậu nói thêm chút nữa đi. Tề Tu Văn, lê là thằng hề. Editor, em ơn anh Văn phát cơm chóa dùm, chuẩn bị ngọt ngào thôi. Cách chương.